Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, đường chết, đệ tử con mắt phút chốc mở, hắn có chút ngạc nhiên, hắn cảm giác nghe lầm, người xung quanh đều kém chút dọa sợ, coi như là Thích Dung mấy vị này đều sửng sốt, đạo chủ đang làm gì, đây chính là đệ tử. Hắn vững tin có thể ở đây đánh giết đệ tử. Tuy rằng nơi này là ngừng chiến nơi, thế nhưng có thể tranh cướp vũ trụ đạo đài. Đạo chủ chẳng lẽ còn hoàn toàn chắc chắn đánh giết đệ tử hay sao? Hỏa tử hiên ra mặt đều là run lên. Trên đường tới hắn nghe nói qua một ít ngôn luận. Có người nói đạo chủ có thể cùng đệ tử cứng đối cứng. Nhưng là hiện tại đạo chủ liền như vậy trắng trợn khiêu khích, đệ tử tuyệt đối sẽ làm lớn chuyện, việc này nhất định không cách nào dễ dàng. Đạo chủ, ngươi ở nói chuyện với ta. Đệ tử nở nụ cười, thế nhưng ai cũng có thể nhìn thấy nét cười của hắn bên trong tràn ngập một tia sâm lãnh sát khí. Phí lời, nhường ngươi xuống ngươi liền xuống đi. Đạo lăng quát lên, nếu là không muốn, tiểu tử ngươi muốn gặp vận rủi lớn, ngươi làm càn. Đệ tử vẻ mặt phát lạnh, vừa kinh vừa sợ, hắn quát lên, được lắm đạo chủ, ta xem ngươi thực sự là coi trời bằng vung. Cái này kỷ nguyên người thứ nhất bá chủ, cũng thật là quá mức đệ tử, ta xem ngươi là không dám đi, có năng lực ra tay với ta. Đạo lăng nói chuyện đồng thời, ánh mắt quét về phía vũ trụ điện trên không, nơi này tựa hồ treo lơ lửng một đoàn hỗn độn khí đoàn. Khối không khí bên trong tựa hồ có một cái nội vũ trụ ở vận chuyển. Này vũ trụ kinh chính là từ trong này bay là tả đi ra. Đạo chủ, đệ tử chính đang tìm hiểu cổ kinh văn, hỏa tử hiên không ưa, quát lên. Ngươi này tính là gì? Người nào không biết nắm giữ côn bằng chân vũ? Đừng ở thế bất bại. Ở đây quấy rầy đệ tử ngộ đạo. Đến cùng là có ý gì? Ngươi đây còn không rõ mà. Đạo chủ tự biết thời gian không nhiều. Khai sáng kinh văn có thiếu hụt. Tự biết không cách nào bước vào cảnh giới chí tôn. Hắn cũng không muốn để cho đệ tử dễ chịu, thần hoàng công chúa đi tới. Mắt phượng nhìn chằm chằm đạo lăng, cười lạnh nói, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn mơ hồ cảm giác vũ trụ kinh bên cạnh, còn giống như có một cái vũ trụ đạo đài. Chỉ có điều cái này hỗn độn đạo đài ẩn giấu phi thường sâu. Đây chính là vũ trụ kinh xây dựng đại điện. Vũ trụ kinh quý là tối cường chí tôn kinh văn, thật muốn ẩn đi món đồ gì, sợ là rất khó tìm được. Hai người các ngươi léo nha léo nhéo làm gì? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, nói rằng, khó chịu lời nói, hiện tại đi ra ngoài, ta xem các ngươi có thể hay không sống sót đi vào đạo chủ thần uy. Tại hạ không phục, hỏa tử hiên lạnh nhạt nói, ngươi cũng là gặp may, khai sáng ra một cái hẳn phải chết siêu cường kinh văn. Cố nhiên sức chiến đấu mạnh điểm, nhưng là ngươi thời gian không nhiều, không ai sẽ cho một kẻ đã chết tính toán cái gì, hỏa tử hiên. Ta càng ngày càng nghĩ chém xuống ngươi. Lúc trước bảo đệ ngươi liền quá làm người buồn nôn, đạo lăng lạnh lùng nói. Ta không cẩn thận đem hắn giết, hỏa tử hiên sắc mặt băng hàn xuống. Năm đó hắn em ruột chết thảm trong tay đạo chủ. Món nợ này, hiện tại vẫn không có cầm về. Đệ tử, ngươi đây là chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu à? Đạo lăng quét nói với đệ tử. Làm sao chậm chạp không có động tĩnh? Ngươi không phải luôn luôn ham muốn trên người ta khen thưởng à? Vô liêm sỉ, đệ tử hai mắt bạo phát sát quang. Hắn nổi giận, hắn vẫn ở đây tìm hiểu vũ trụ kinh. Nhưng là đạo chủ năm lần bảy lượt quấy rối, hắn căn bản không có tâm tư tìm hiểu xuống. Ầm ầm, đệ tử cơn giận, không phải chuyện nhỏ, quả thực như là một cái nội vũ trụ đang thức tỉnh. Muốn thức tỉnh ra khủng bố khí lưu, các ngươi mau nhìn, đệ tử sắp đột phá rồi. Thật là khủng khiếp, đệ tử một khi bước vào cảnh giới chí tôn, đến thời điểm chính là tuyệt đỉnh bá chủ. Đạo chủ hiện tại trêu chọc hắn, quá không sáng suốt, người xung quanh hãi hùng khiếp vía, cảm giác đệ tử khí tức quá mạnh mẽ, bất quá hắn vẫn không có triệt để đột phá. Nghe đồn vũ trụ kinh tìm hiểu càng nhiều, đột phá thời điểm xây dựng nội vũ trụ liền càng là kinh người. Đệ tử hiện tại chắc chắn sẽ không đột phá, bằng không hắn đời này lại sống uổng phí. Đệ tử bàn tay chớp mắt giơ lên, hắn cầm một khẩu màu bạc thiên đao, bạo phát thời khắc khủng bố ánh đao ngàn vạn trượng. Đây là một khẩu tuyệt thế thiên đao ở thức tỉnh, trong nháy mắt cuột khởi chùm sáng, như màu bạc trường long vấn thế. Ầm ầm, đòn đánh này quá mức khủng bố, quả thực như là cửu thiên ngân hà rơi xuống đại địa, cắt rời càn khôn. Liền như vậy phun phát ra, cuồn cuộn ra tài năng tuyệt thế chi khí. Ừ mà ni, đạo lăng có chút bất ngờ. Đệ tử lấy ra binh khí xem ra không phải đặc biệt mạnh mẽ. Hắn cầm côn bằng chân vụ đón đánh, bất quá dĩ nhiên không có chém đứt. Muốn chết, sẽ tác thành ngươi. Đệ tử quát lạnh một tiếng. Hắn oai hùng vĩ đại, trong cơ thể đế khí phun phát ra, để cái này màu bạc thiên đao khủng bố một đoạn dài, ánh sáng sáng như tuyết, dĩ nhiên đang dệt ra đế văn, đại đế thần binh. Người xung quanh kinh sợ, đây là đại đế tế luyện thần binh, tuy rằng không phải cực đạo đế binh, thế nhưng dựng dục ra đế uy, đế tử nắm giữ hắn như hổ thêm cánh. Vũ trụ điện tựa hồ cũng bị xé rách. Đòn đánh này quá bá tuyệt. Màu bạc thiên đao chặt đứt vũ trụ tinh không, vận chuyển tuyệt thế ánh đao, bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng đều hoảng sợ, cái cổ phát lạnh, gần đầu người rơi xuống đất. Bất quá hắn còn không sợ, côn bằng chân vũ cuồn cuộn ra vạn tầng kiếm quang màu vàng, quấn quanh côn bằng lực lượng, phần phật một cái liền bổ đi tới, xé rách tầng tầng ánh đao, chém xuống ở màu bạc thiên đao tiến lên. Hai đại thiên binh đụng vào nhau, ma sát ra khổng lồ hỏa tinh. Thiên đao quyết, đệ tử hai mắt tựa hồ hóa thành hai cái thiên đao. Thời khắc này hắn khí tức sắc bén kinh thế, toàn thể như một, tựa hồ hóa thành một khẩu thiên đao. Đặc biệt hắn nắm giữ màu bạc thiên đao, chém xuống vũ trụ tinh không, vận chuyển gian đao hải bạo phát, quấn quanh đế văn, mạnh mẽ oanh kích xuống, muốn xé rách đạo lăng đầu lâu. Leng keng, đạo lăng giơ lên côn bằng chân vụ đón đánh, chống lại màu bạc thiên đao. Hắn cảm giác đế tử vận chuyển thần thông có chút kinh người. Hắn một đao tiếp một đao, thời gian một hơi thở diễn hóa ra dài trăm hơn 1000 ánh đao, cắt ngang trên trời dưới đất, mơ hồ muốn hóa thành một cái khủng bố đại sát trận, đem đạo lăng triệt để đánh giết. Đây là thiên đao quyết, lại là một môn truyền tạo hóa bí thuật, nghe đồn phải phối hợp thiên đao mới có thể triển khai. Thiên đao càng mạnh, uy năng càng mạnh, thậm chí có thể bạo phát tạo hóa bí thuật chi uy. Đệ tử quả thực chính là một môn sống sót thần tàng. Hắn nắm giữ thần thông quá nhiều, để đạo lăng trông mà thèm vô biên. Màu bạc thiên đao đang thức tỉnh, vạn ngàn ánh đao ngang trời vận chuyển, đan xen vào nhau, muốn hóa thành một khẩu cắt đứt vũ trụ tinh không cái thế giao cầu. Giết! Đệ tử giống to. Này một đao sát khí quá khiếp người, chém nứt đại vũ trụ. Ồ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy ở thiên đao quyết dưới ảnh hưởng, treo ở vũ trụ kinh bên cạnh đạo đài dĩ nhiên hiển hóa ra ngoài. Mở, đạo lăng trong nháy mắt nhảy lên, hai tay cầm côn bằng chân vũ, mạnh mẽ vũ động đứng dậy, côn bằng lực lượng gào thét mà ra, thân hóa côn bằng, và chạm thiên đao quyết đại trận đều nứt ra một cái khe lớn. Đáng tiếc, đạo chủ côn bằng chân vũ quá mạnh, bằng không đạo chủ liền bị lực bổ. Có người tiếc hận, côn bằng lực lượng chính là mạnh nhất tạo hóa bí thuật. Thiên đao quyết còn chưa đáng kể. Muốn đi, đệ tử ngồi xếp bằng xuống. Lạnh nhạt nói, lựa chọn đường không khỏi quá chênh lệch. Đây là một con đường chết. Bốn phía dục giả dục dịch, chuẩn bị tranh cướp vũ trụ này đạo đài người tỉnh táo lại. Cái này đạo đài là thứ 11 cái. Hơn nữa khoảng cách vũ trụ kinh gần vô cùng. Không trách đệ tử không đi tranh cướp. Hóa ra là đường chết, bọn họ đều lắc đầu. Thực sự là muốn chết. Làm đệ tử nhìn thấy đạo lăng đã đăng lâm đạo đài. Hắn lắc đầu. Hắn ngày xưa gặp một vị bá chủ tự tiện xông vào đạo đài. Kết quả bị đánh giết. Hết chương.